mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1479, chương 1465.1. Giấy phép nghỉ, xin phép nghỉ một ngày. Sửa sang lại sau này mạch suy nghĩ. Mau chóng tiến lên kịch bản phát triển.